Nói, không đủ mềm, ăn bánh mì thôi mà anh cũng nói nhiều vậy. Văn Tưởng ngẩng đầu bất chợt chạm phải ánh mắt có hơi sâu thẳm của anh. Đột nhiên Phúc Chí Tâm Linh thấy anh nhếch khóe môi, nhanh chóng duỗi tay bịt lại. Anh ngậm miệng, Trì Uyên hơi nhướng mày, đầu lưỡi khẽ nhúc nhích. Tác giả có lời muốn nói. Tưởng Tưởng, sao anh lại như vậy? Cách chương.